Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78. Lại một nhân viên tuyệt thế mãnh tướng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Mặt lạnh thanh niên biến mất ở quán rượu không bao lâu. Thì có một người văn sĩ mang chừng 10 tên vóc người lão luyện hán tử vội vội vàng vàng tiến vào quán rượu. Hắn một vị trong đó hán tử trên vai còn khiêng một chuôi bị to vài khỏa được nghiêm nghiêm thật. Thật đại đao, cho dù có to túi vài khỏa, cũng có thể từ bên ngoài cảm nhận được chuôi này lớn trên thân đao từ mang cái loại đó lạnh thấu. Xương cương khí, à, lại tới dề ra một bước. Nhìn dựa vào cửa sổ trống rỗng vị trí, văn sĩ mặt lộ đắng chát dài dài một thán. Hắn không phải người khác, chính là từ Tề quốc chạy tới muốn chiêu mộ Bạch Khởi quan trọng. Đại nhân, làm thế nào? Có muốn tiếp tục hay không truy đuổi? Bên người hán tử hơi khom người. Không cần, lại đuổi tiếp cũng là uổng công. Thà như vậy còn không bằng chiêu mộ những thứ khác quỷ cốc đệ tử. Trầm tư hồi lâu, quản trọng xoay người, làm ra quyết định, cùng nhau đi tới. Bọn họ đã không biết bao nhiêu lần và Bạch Khởi như vậy bỏ qua. Nếu như nói một lần hai lần còn về tình thì có thể lượng thứ. Nhưng bây giờ, chỉ có thể nói minh một cái vấn đề. Bạch Khởi sớm liền phát hiện bọn họ hơn nữa còn cố ý trêu đùa bọn họ. Đại nhân, chiêu mộ không tới Bạch Khởi. Thái tử điện hạ bên kia nên như thế nào giao phó? Quản trọng thị vệ bên người có chút bất ngờ. Lần này mang cao cấp binh khí có thể nói là đặc biệt là Bạch Khởi chế tạo. Nếu như dùng cái này cầm binh khí đi chiêu mộ những thứ khác võ tướng, hiển nhiên có chút không có lợi lắm. Thái tử điện hạ bên kia do ta chịu trách nhiệm. Quản trọng cũng là cao cấp người tài. Trong lúc nói chuyện đã như vậy ra quán rượu, lại cũng không có nửa tơ muốn mời mộ Bạch Khởi tâm tư. Làm đoạn không ngừng, phản bị hắn loạn. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ? Bọn thị vệ vội vàng đi theo, đi tìm một cái tên là Nhạc Nghị quỷ cốc đệ tử. Hắn cũng là một viên mãnh tướng, mang hắn trở về Tề quốc tổng so chống không trở về mạnh. Quản trọng cũng không quay đầu lại, hiển nhiên cũng sớm đã nghĩ xong đường lui. Nhạc Nghị, đại nhân, điện hạ bên kia tin tới không phải nói trừ Bạch Khởi ra. Vương Tiễn, Lý Mục cũng có thể. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn chọn Nhạc Nghị? Nghe vậy, thị vệ bộc phát không rõ ràng. Nhạc Nghị mặc dù vậy lợi hại, nhưng mà những thứ khác ba vị so với vẫn là kém như vậy một chút. Nếu như nói cái này ba người thuộc về một đường cao cấp người tài mà nói, Nhạc Nghị là thuộc về tuyến 2, Vương Tiễn, Lý Mục hai người mới có thể thua Bạch Khởi một ít. Ở Bạch Khởi không có lựa chọn nước chư hầu trước, bọn họ hai người tuyệt đối sẽ không dễ dàng đứng đội. Lưu lại những lời này sau đó, quản trọng đã chui vào ngừng đặt ở ven đường trong xe ngựa. Là một người cũng có thể nhìn ra thời khắc này quản trọng rất gấp. Không có biện pháp. Dưới mắt tình thế để cho hắn không thể không gấp, nhất là nghe được Huyền Nhung 400.000 đại quân lại bị ngập sạch sẽ. Quản trọng cũng biết trước khi các lộ chư hầu đều đánh giá thấp Chu Thiên Tử. Hoàng thành thậm chí so nước Tấn, Tần quốc, Tống quốc cùng còn đáng sợ hơn. Không về sớm một chút làm chuẩn bị sao được? Quản trọng đích xác là nhân tài, hắn đoán một chút cũng không sai. Ở Tần quốc bắc nhất bên, Tôn Tẫn, Vương Tiễn, Lý Mục ba người đang đứng ở đường chéo đầu đường. Ba con đường, thông hướng ba phương hướng. Hai vị sư huynh, các người thật còn phải tiếp tục du lịch, không dự định gia nhập nước chư hầu. Nhiều như vậy sư huynh đệ, phỏng đoán phần lớn đã có chủ công. Nhìn xem hai người, Tôn Tẫn cười nhạt, ha ha. Tôn Tấn sư đệ cũng không có lựa chọn nước chư hầu. Nghe vậy, Vương Tiễn và Lý Mục cũng là theo chân cười một tiếng. Ba người đều là cao cấp người tài, trong lòng nghĩ cái gì mọi người đều biết, nhất là Vương Tiễn, hắn người kính trọng nhất chính là sư huynh Bạch Khởi. Mới vừa vào liền quỷ cốc nhất mạch thời điểm hắn còn tấm bé. Tự nhiên bị những sư huynh khác đệ lật đổ. Cũng chính là Bạch Khởi đứng ra thay hắn nói chuyện. Là hắn chỗ dựa. Từ nay về sau liền không người dám khi dễ còn nhỏ Vương Tiễn. Chuyện này có lẽ Bạch Khởi đã sớm quên. Nhưng phần ân tình này Vương Tiễn một mực nhớ trong lòng. Cho nên, Bạch Khởi lựa chọn cái nào nước chư hầu. Hắn khẳng định sẽ không chút do dự đi theo gia nhập. Không có lý do gì. Nhưng Lý Mục không giống nhau. Hắn bề ngoài ôn hòa. Thực thì trong xương rất ngạo. Một các sư huynh đệ bên trong nhất không phục chính là Bạch Khởi. Cho nên Bạch Khởi gia nhập cái nào nước chư hầu hắn khẳng định sẽ chọn đối nghịch nước chư hầu ra. Nhập, vì đó là có thể cùng Bạch Khởi ở trên chiến trường đường đường tránh tránh đánh một tràng. Xem thấy để ai mạnh nhất. Hai vị sư huynh, tổ phụ trước đây không lâu truyền tới mật thư. Nói sư đệ ta tài sơ học thiền. Tạm thời còn không có năng lực đi hậu thế. Cho nên chỉ có thể sẽ trong tộc tiếp tục tu tập. Bên này, thấy hai vị sư huynh có nghi ngờ. Tôn Tẫn rất là hào phóng. Nói thẳng ra mình đem địa phương muốn đi. Cái gì? Nói sư đệ ngươi tài sơ học thiền. Vương Tiễn và Lý Mục đồng thời trợn mắt. Tôn Tẫn ở một các sư huynh đệ trong mặc dù không tính là mạnh nhất. Nhưng cũng là đứng đầu. Bây giờ lại bị hắn người trong gia tộc lấy tài sơ học thiền làm lý do triệu hồi đi. Không khỏi vậy, sư đệ, không biết quý tổ phụ là hai người thật tốt kỳ. Rốt cuộc là ai mới có tư cách nói ra như vậy? Tổ phụ Tôn Vũ, cái gì? Tôn Vũ, chính là cái đó thần bí tôn tộc đứng đầu Tôn Vũ. Tôn Tẫn không nói thì lấy. Nói một chút, Vương Tiễn và Lý Mục ngay tức thì sững sờ tại chỗ. Tôn tộc, cực kỳ thần bí một thế lực. Nhất là tộc trưởng Tôn Vũ. Thực lực bản thân cao thâm khó lường. Có người từng nói hắn không hề so quỷ cốc đứng đầu quỷ cốc tử. Mực lĩnh đương thời cự tử Mạc Thuần kém nhiều ít. Sư đệ, thật không nghĩ tới ngươi đường đường tôn tộc đệ tử lại sẽ nhập quỷ cốc nhất mạch. Tỉnh hồn sau đó, Lý Mục không nhịn được xúc động. Bây giờ nhìn lại, Tôn Vũ đích thực có tư cách nói Tôn Tẫn tài sơ học thiền. Gia gia dạy bảo cháu trai, thật là lại hợp lý bất quá. Đều là tổ phụ an bài mà thôi. Tôn Tẫn không biết làm sao cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, sau đó chắp tay, vừa là như vậy, sư đệ cùng hai vị sư huynh lúc này từ biệt, chỉ là hy vọng sau này gặp lại, hai vị sư huynh có thể hạ thủ lưu tình, ba người lòng như gương sáng, sau này tất cả chuyện kỳ chủ mà nói, định trước sẽ ở trên chiến trường gặp nhau. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng giữa bọn họ tình sư huynh đệ. Cáo từ, chỉ như vậy, ba người hoàn toàn tách ra, đi về phía ba cái phương hướng bất đồng, lại không nói Vương Tiễn như thế nào dự định. Nói sau Khánh Thành bên này, Cơ Huyền đã mang Ngũ Cử và Địch Nhân Kiệt đứng ở cửa thành mấy trăm thước địa phương. Trời ạ, đây cũng quá, nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngũ Cử và Địch Nhân Kiệt theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Trước bọn họ nghĩ tới đập nước mở cống sau uy lực. Nhưng là thật không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Dõi mắt nhìn lại, toàn bộ Khánh Thành có thể nói là mới từ bùn lầy bên trong mò ra như vậy. Trừ dùng hòn đá trúc thành tường thành trải qua ở lũ lụt khảo nghiệm ra. Bên trong thành kiến trúc trên căn bản toàn bộ bị xông lên hủy trừ đổ nát, thê lương vẫn là đổ nát. Thê lương, bệ hạ, thần rốt cuộc biết ngài tại sao phải cho Khuyển Nhung 3 ngày. Tỉnh hồn, Địch Nhân Kiệt không nhịn được than thở một câu. Trước, hắn lấy là nhà mình bệ hạ là muốn cho Khánh Thành vô tội người dân lưu một con đường sống. Nhưng bây giờ nhìn lại, không chỉ có như vậy. Bởi vì, dưới mắt mặc dù đã bắt lại Khánh Thành, nhưng là muốn xây dựng lại và mới xây cơ hồ không việc gì khác biệt. lũ lụt phá hư thật sự là quá lớn, Ngũ Cử dẫn người trước dọn dẹp trên quan đảo Phù Sa. Bất kể như thế nào, cái này Khánh Thành sau này chính là của chúng ta. Cơ Huyền ngược lại là không có quá lớn khiếp sợ. Một màn này hắn đã sớm ngờ tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngun-tsuyen-noi-tsoi-noi-dai-noi-dai-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.